Một mình tao không thể đấu chọi lại được Thizeningham. Hợp tác với tao, nhân cơ hội đó mày hãy giành lại Vương Thị. Cách chương.